Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 190, lục tinh đặc biệt. Quả sâm ba màu này quá đặc biệt, ngay cả Hàn Vi Vi xuất thân luyện đơn thế gia cũng chưa thấy linh dược nào như thế. Nhất thời ánh mắt tất cả đều bị nhánh cây thu hút, không chú ý nhìn kỹ hài cốt tu sĩ cạnh đó. Ngụy Tác, trong bãi cỏ gần kim ban sâm tựa hồ còn có vật gì đó. Giọng Lục Bảo lão đầu kinh nghi tột bậc vang lên. Ngụy Tác sững sờ quan sát thật kỹ, Lục Bảo lão đầu nói không sai chút nào, trong bãi cỏ dưới gốc kim ban sâm tựa hồ ánh lên lục sắc quang hoa. Cẩn thận! Thần sắc ngưng trọng, gã gật đầu với bọn Hàn Vi Vi rồi kích phát hai tầng linh quang quang cháo, từ từ đến gần nhánh kim ban sâm. Dọc đường không có gì bất ngờ. Đây là... Đến gần nhánh kim ban sâm tạo cho người ta cảm giác cực kỳ bất phàm. Ngụy Tác thấy bãi cỏ phía dưới không hề có gì, nhưng trong vòng mấy chương tràn ngập lục sắc quang hoa kỳ dị, chiếu khỏi mặt đất chừng ba tấc. Lục sắc quang hoa này như thể từ pháp trận phát ra, nhưng nếu là pháp trận mà chỉ bao trùm phạm vi mấy trượng thì hình như hơi nhỏ. Lục quang này thật ra là chuyện gì? Hàn Vi Vi hỏi. Nhưng hỏi cũng bằng thừa, đừng nói gã, mà cả Lục Bào lão đầu cũng không biết thật ra là chuyện gì. Lắc lắc đầu, Ngụy Tác lại lấy ra con dao bạc thử cắt vào tầng lục sắc quang hoa. Không có phản ứng, lục sắc quang hoa không hề có trở lực, cũng không phản lực. Con dao bạc trầm xuống chút nữa, chạm vào mặt cỏ mà không phản ứng gì. Việc này khiến Ngụy Tác luôn giữ thái độ coi trọng an toàn cũng hơi do dự, đừng lại quan sát bạch sắc hài cốt. Bọn Hàn Vi Vi từ lúc vào đoạn long nhai thì hoàn toàn nghe theo gã chỉ huy, thấy gã ngoái lại, ánh mắt tất cả liền dồn hết lên bộ bạch sắc hài cốt. Ngụy Tác cùng bọn Hàn Vi Vi đều nhìn vào bạch sắc hài cốt, mắt sang lên không thể rời đi. Bạch sắc hài cốt thập phần hoàn chỉnh, tư thế ngồi xếp bằng, không có dấu hiệu xương gãy, xem ra đã tọa hóa ở đây. Bên tay phải là một cây ngân sắc tiểu phủ, và hai ngọc phù hình vuông màu sắc rực rỡ đan xen xanh đỏ. Ngân sắc tiểu phủ đầy phù văn huyền ảo quang hoa rực rỡ, phong linh khí tức ràn rạc. Cảm giác này rõ ràng là linh giai pháp bảo, hơn nữa không chỉ linh giai hạ phẩm, tối thiểu cũng phải trung phẩm trở lên. Màu sắc và hoa văn của cổ phù, bọn Ngụy Tác chưa từng thấy, khẳng định không phải phàm phẩm. Lẽ nào cấm chế ngoài kia đều do tu sĩ này dở trò? Hàn Vi Vi kinh hỉ hỏi gã, nảy ra ý muốn đến cầm hai pháp khí lên xem xét. Đợi đắt! Ngụy Tác lại kéo tay nàng ta. Không phải y cố ý lợi dụng ta đấy chứ? Hàn Vi Vi hơi đỏ mặt, chợt dấy lên ý nghĩ này. Hình như không ổn. Ngụy Tác lại nói. Hàn Vi Vi ngẩng người, không ổn ở chỗ nào? Xem dáng vẻ chắc là tỏa hóa ở đây. Ngụy Tác hít sâu một hơi. Nhưng nếu là tu sĩ tầm thường, dù tu luyện gặp vấn đề trên mình phải có những thứ khác. Nhất là tu sĩ có linh cấp trung giai pháp bảo thì chí ít cũng phải có nạp bảo đang chứ. Sao lại thế được, chỉ có hai thứ này? Có thể bị ai đó vào lấy mất chăng? Chân Sùng Minh bảo. Lần này không chỉ Ngụy Tác, cả Hàn Vi Vi cũng tắt tiếng. Trong đầu y toàn là bùn hả. Rõ ràng kim cương ngũ hành bích mới bị phá, hơn nữa dù người này chết ở đây trước khi bày ra kim cương ngũ hành bích thì người khác vào lấy đồ cũng đời nào bỏ lại hai thứ giá trị thế này. Hàn Vi Vi cũng không muốn nói gì cùng Chân Sùng Minh nữa, nàng ta thiếu chút nữa ngất xỉu là Chu Tiếu Xuân lại gật đầu, trầm tư. Ờ, rất có khả năng là vậy. Cũng may còn có Ngụy Tác, bằng không Hàn Vi Vi chắc đã hoài nghi trí tuệ của mình. Mãi mới bình tĩnh lại được, nàng ta hỏi Ngụy Tác. Ngươi hoài nghi đây là cách bẫy. Thử một phen vẫn an toàn hơn. Ngụy Tác nói nước đôi, nhãn quang hơi ánh lên, lấy ra mấy thi thể yêu thú ném xuống cạnh hải cốt. Ném mấy thi thể yêu thú tới mà không có phản ứng gì. Lùi lại chút nữa. Ngụy Tác không dám lơi lỏng, bảo bọn Hàn Vi Vi cùng lùi lại hơn 20 trượng. Đoạn gã không chỉ lấy bộ pháp thuẫn ra mà cả xích giáp thuẫn cũng được sử dụng. Đoạn gã phát ra tiên thiên chân hỏa, từ từ ép xuống ngân sắc tiểu phủ. Nếu là pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên thì chống lại được ngọn lửa này không thành vấn đề. Nhưng cơ hồ tiên thiên chân hỏa chạm vào ngân sắc tiểu phủ thượng thì ầm một tiếng cây phủ nổ vang thành một dải ngân sắc quang diễm. Không chỉ cây phủ hóa thành tro sau tiếng nổ mà cả bạch sắc hài cốt cùng với ngọc phù rực rỡ đều tan biến, chỉ còn lại một lỗ sâu rộng chừng nửa trượng nhưng sâu một tượng. Hàn Vi Vi thè lưới. Uy năng của vụ nổ không kém gì linh giai trung phẩm pháp bảo. Ước mới dấy lên ý nghĩ này, gã liền cầm ngân sắc tiểu phủ lên đoạn cây phủ nổ vang mà không hề có dấu hiệu gì, gã đột nhiên biến mất. Hiện tại đã khẳng định được thứ có cảm giác là linh giai pháp bảo lại là cái bẫy, khi nổ nó chỉ tác động trong phạm vi nhỏ, thậm chí kim ban sâm chỉ cách mấy trượng cũng không hề hấn gì. Ngụy Tác lắc đầu, lại đến trước nhánh kim ban sâm mỉm cười nhăn nhó. Vì ngân sắc tiểu phủ là bẫy dập nên gã càng ngần ngại hơn với lục quang từ phía dưới kim ban sâm phát ra. Nhưng một lúc sau, gã vẫn nghiến răng quyết tâm, móc con dao bạc từ từ đạp kim ban sâm lên. Đất đá được bới ra, lục quang càng sáng, nguồn gốc của chúng bộc lộ trước mắt bọn Hàn Vi Vi. Là ba viên lục sắc tinh thể không theo quy luật nào, có vẻ rất cứng, lớn cỡ trắng chim câu. Ngụy Tác kinh nghi bất định nhìn ba viên lục tinh, rõ ràng không cấu thành bất kỳ pháp trận nào, lục sắc quang hoa chỉ từ ba viên lục tinh tỏa ra một cách tự nhiên. Lục Bào lão đầu cũng chưa từng thấy tinh thạch này, gã bèn hít sâu một hơi rồi cẩn thận tột bậc dùng dao bạc đào xuống, xác định không có gì thì mới chạm nhẹ vào một viên lục tinh. Thấy không có phản ứng, Ngụy Tác nghiến răng chém con dao xuống. Ngụy Tác, ngươi coi bảy quả sâm kia. Hàn Vi Vi kinh hô, Ngụy Tác khều một viên lục tinh lên mà cả ba viên đều không phản ứng, nhưng cả bảy quả kim ban sâm đang phát ra ánh sáng ba màu cơ hồ đột nhiên chín rục, sắp rơi xuống đến nơi. Khả năng này gã không thể tưởng tượng được, vội vàng lấy ra một chiếc bạch sắc ngọc bình hứng lấy. Sao lại thế được? Lục Bào lão đầu cũng kinh ngạc kêu ầm lên. Lẽ nào lục sắc tinh thạch này có thể khiến kim ban sâm vốn đã đạt đến độ thành còn có thể hấp thu linh khí tiếp tục sinh trưởng? Ngụy Tác nghĩ đến khả năng này. Nếu thế, tương đương với có thể tăng thêm dược lực cho linh dược, sâm quả này chắc chắn hơn bình thường. Chỉ là không hiểu lục sắc tinh thạch có tác dụng đối với linh dược khác hay không, phải thử mới biết được. Hiện giờ Ngụy Tác cũng không biết ba viên tinh thạch này được luyện chế thành hay là trời sinh. Móc ba viên lục sắc tinh thạch lên, Ngụy Tác lại lấp đất vào. Sâu chối mọi việc lại, rất có khả năng từ 1-2 vạn năm trước có tu sĩ lợi hại nào đó phát hiện ra nhánh kim ban sâm này, thấy quả sâm chưa chín nên bày ra nhiều cấm chế tránh bị tu sĩ khác ngẫm tay trên. Nhưng có thể vì tu sĩ đó gặp bất trắc nên không kịp về hái quả, kim ban sâm cứ thế chín dần đợi Ngụy Tác vào hái hôm nay. Tuy không có hắc huyết sao nhưng ít ra cũng thu hoạch được hỏa yêu long cùng cấp, mục đích coi như đạt đến. Hơn nữa người bày ra ngần ấy cấm chế tất âm hiểm không kém gì Ngụy Tác, chưa biết chừng trong tốc còn cấm chế khác lợi hại không kém, nên sau một lúc hơi trầm ngâm, gã quyết định không xem xét những nơi khác mà theo lời Lục Bào lão đầu men theo cửu khúc hoàng phong trận từ từ đi ra. Lùi đến cột đá có thiên lan hắc toàn trùng, gã máy động, lấy ra một quả cầu đó phong tỏa nhiều hắc toàn trùng ném xuống cạnh. Chưa biết chừng hắc toàn trùng sẽ lại phồn thực, dù gì cũng khiến tu sĩ khác muốn vào gặp khó khăn hơn. Sau này mà biết phương pháp di thực kim ban sâm và hỏa vân tang thì có thể vào lấy. Cũng như tu sĩ bày ra ngần ấy cấm chế, gã không có ý tưởng sẽ để lại cho kẻ khác hưởng công lao. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 191. Chuẩn bị đi xa. Một ngày qua đi, Bình An về đến đồng phủ Tiểu Dạ Sơn, Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi vào tĩnh thất nghiên cứu ba viên lục sắc tinh thạch đặc biệt. Trước mặt cả hai là hai cái chậu trồng một cây thất xạ cúc và một cây mễ tương quả. Hai cây này được Ngụy Tác nhổ trên đường từ Đoạn Long Nhai về, chỉ đáng giá 2-3 viên hạ phẩm linh thạch, không phải linh dược quý giá gì. Thất xạ cúc có công hiệu thanh hỏa giải độc, có ích phần nào với tu sĩ tu luyện tỷ hệ công pháp. Còn mễ tương quả là cây bùi kết quả màu trắng, chất nước trong quả có tác dụng tích cốc. Thất xạ cúc sau khi nở hoa màu vàng nhạt thì chỉ duy trì được 7 ngày, dược lực của đóa hoa sẽ đạt đến đỉnh cao rồi hoa sẽ khô héo, dược lực cũng tan đi. Mễ tương quả chín trong 3 đến 4 ngày, sau đó không chỉ quả rụng mà thân cây cũng khô đi, chỉ còn cách đợi hạt nảy mầm mới thành cây mới. Hiện tại thất xạ cúc đã đến ngày thứ 7, sắp sửa khô héo, còn mễ tương quả cơ hồ chảy nước khỏi lớp vỏ bóng bầy, đã chín rục. Không đầy nửa tuần hương nữa thì 5-6 trái mễ tương quả sẽ đều rời khỏi thân cây. Ngụy Tác thận trọng lấy 3 viên lục sắc tinh thạch từ nạp bảo nang, moi đất trong chỗ mễ tương quả hạ ra đặt xuống. Đoạn gã cùng Hàn Vi Vi chăm chú quan sát. Tình cảnh kinh ngạc xuất hiện, một lúc sau, mễ tương quả vốn sắp chín rụng lại không có dấu hiệu gì sẽ rụng mà vẫn tươi rói. Ngụy Tác liên tiếp lấy đi 2 viên lục sắc tinh thạch mà không có gì thay đổi, nhưng khi viên thứ 3 bị gã lấy đi thì mễ tương quả lập tức rơi xuống, thân cây cũng bắt đầu khô héo như chu trình thông thường. 3 viên lục sắc tinh thạch lại được gã vùi xuống dưới thất xạ cúc, đợi rất lâu, qua cả thời gian đóa hoa thất xạ cúc khô héo nhưng bông hoa vẫn tươi rói. Cũng như trước, gã lấy ra 2 viên lục sắc tinh thạch đều không có gì xảy ra, nhưng lấy viên thứ 3 thì thất xạ cúc mới bắt đầu tiến trình khô héo, chỉ khác mễ tương quả là thất xạ cúc héo đóa hoa nhưng thân cây vẫn sinh trưởng. Phát đạt rồi. Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi đều mắt sáng rỡ. Hiện tại mặc cho lục sắc tinh thạch do thiên nhiên sinh thành hay do tu sĩ lợi hại bố trí kim cương ngũ hành bích luyện chế ra thì 3 viên tinh thạch đích xác có công hiệu kỳ diệu, khiến các loại linh dược tiếp tục sinh trưởng sau khi đã chín. Tinh thạch đặc biệt này đối với tu sĩ thật quá hữu dụng. Chẳng hạn như tu sĩ trồng linh dược tại động phủ, đến lúc hái sẽ không thể đi đâu mà chỉ còn cách chờ đợi, không khác gì bị trói chặt một chỗ. Có tinh thạch này thì có thể yên tâm đi ra ngoài, vì linh dược sẽ không tan mất linh khí mà dược lực còn tăng theo thời gian. Tu đạo giới còn có những linh dược khác với thất xạ cúc và mễ tương quả, cách một quãng thời gian sẽ lại kết quả, nhưng đạt đến thời gian nhất định thì thân cây sẽ khô héo. Có linh thạch này sẽ khiến thân cây kéo dài thêm thời gian, không hái thì quả cũng liên tục tích lũy thêm dược lực. Lúc trước Ngụy Tác chỉ lấy ra một viên lục sắc tinh thạch, quả kim ban sâm đã sắp dùng, còn thất xạ cúc và mễ tương quả chỉ cần một viên lục sắc tinh thạch là được, chứng tỏ kim ban sâm cần lượng năng lượng vượt xa hai loại phổ thông linh dược này. Bất kỳ thứ gì uy năng sẽ dần tiêu tan, chỉ là 3 viên lục tinh thạch này vùi dưới kim ban sâm rất lâu, chừng 10.000 năm rồi. Nếu sử dụng thêm 80-100 năm nữa chắc không vấn đề gì. Tuyệt đại đa số đơn dược, dược lực của nguyên liệu càng nhiều, phẩm chất đơn dược càng cao. Tinh thạch này có thể gia tăng số năm sinh trưởng của linh dược, khiến dược lực càng sung túc, phẩm chất đơn dược luyện chế thành càng cao. Giá trị 3 viên lục tinh thạch đặc biệt này hơn nhiều một con hắc huyết sao. Kim ban sâm kết được ngần ấy sâm quả, lại có ánh lên hào quang 3 màu vì thời gian sinh trưởng cực lâu, dược lực tích lũy lại. Ngụy Tác vội lấy ra cái bình ngọc trắng đựng 7 quả kim ban sâm. kim ban sâm quả nằm yên tĩnh trong đó, đều chỉ lớn cỡ hạt đậu nhưng gốc còn một cái cuống nhỏ xíu, nhìn như quả anh đào, chỉ là vỏ ngoài màu vàng còn ánh lên màu đỏ, thịt quả phía trong đỏ tía. Khác với mọi linh dược khác, linh khí của bảy quả sâm thập phần nội liễm, vé sát bạch ngọc bình cũng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt. Kim ban sâm chính thông thường sau 2.000 năm sẽ kết thành 3 quả, ở đây có 7 quả chắc phải được 4-5.000 năm rồi nhỉ. Hơn nữa ánh lên hào quang ba sắc, chắc dược lực cũng hơn nhiều sâm quả bình thường. Ngụy Tắc cực kỳ đắc ý nói, nhìn chăm chăm 7 quả sâm quyến rũ. Cũng chưa hẳn. Hàn Vi Vi cùng thập phần hưng phấn, bất quá thấy Ngụy Tắc đắc ý thì lại lên tiếng đà kích. Chưa biết chừng vì quá lâu mà dược lực thay đổi, linh dược biến thành độc dược, hoặc dược lực quá mạnh, chưa biết chừng sẽ khiến ngươi biến thành quái thai. Chuyện đó, Ngụy Tắc tắt tiếng, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Tiếp theo ngươi định thế nào? Thế là sao hả? Hàn Vi Vi bĩu môi, ta còn tính gì nữa? Ngươi lắm trò hoa dạng, ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng. Ngươi định đi kiếm linh thạch thì ta đi kiếm linh thạch. Ngươi định bế quan tu luyện, ta cũng bế quan tu luyện. Nói thế là ngươi theo ta. Có khác gì bảo thế nào nghe thế đâu. Chi bằng chúng ta tu luyện huyền sát đại pháp. Ngụy Tắc hớn hở thầm nhủ nhưng đương nhiên không dám nói vậy. Thoáng nhìn Hàn Vi Vi, gã giải thích. Tới đây ta có thể phải đi xa, vì ta đồng ý với một tu sĩ sẽ mang một vật đến Tây Phượng Thành. Mang một vật đến Tây Phượng Thành. Hàn Vi Vi ngẩn người, nàng ta biết Tây Phượng Thành nằm ở nơi tiếp giáp phía và Nam Thiên Huyền Đại Lục, cách Linh Nhạc Thành gian hơn 10 tòa thành, đi về nhanh nhất cũng phải hơn một tháng. Ngụy Tắc gật đầu, đến Tây Phượng Thành vốn là việc nằm trong kế hoạch trở về từ Di Thiên Tốc đã mấy tháng rồi. Nếu bế quan nữa thì chưa biết chừng sẽ tốn mấy tháng đến một năm, tuy kim bà nói tôn nữ còn sống được 3 năm nữa nhưng chần chừ lâu quá thì Ngụy Tắc không muốn vì thế mà tôn nữ đó mất mạng. Lời thề đó quá độc, hoàn thành đã mới yên tâm. Gã đã tính toán rồi, bế quan tu luyện từ chu thiên cảnh tam trọng đến tứ trọng ít nhất cũng tốn hơn 1.000 viên kim linh đơn, tương đương với 11 vạn hạ phẩm linh thạch. Gã xây đồng phủ đã bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch, sau này có linh thạch của tu sĩ tứ hải đường thì gã có chừng 10 vạn linh thạch. Nếu từ từ bén đi thi thể yêu thú không cần thiết, tu luyện đến chu thiên cảnh tứ trọng khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng theo tính toán của gã, có được kim ban sâm thì sẽ bế quan thật lâu trực tiếp xung kích phân niệm cảnh. Hiện tại chỉ cần dược lực kim ban sâm quả không thành vấn đề, gã có đủ linh thạch và thời gian đột phá đến phân niệm cảnh là đương nhiên. Lục Bảo lão đầu từng nói, dược lực kim ban sâm cao hơn dưỡng thần thảo không biết bao nhiêu lần, chi có tu sĩ ngu xuẩn hơn lợn mới không thành công khi có linh dược này. Ngụy Tắc hiện tại dù gì cũng là song linh căn tu sĩ, kinh qua không ít lần đại chiến. Mọi thứ đều hơn nhiều tu sĩ tầm thường. Nếu lấy được 20 vạn hạ phẩm linh thạch từ chỗ tôn nữ kim bà thì đủ để bế quan xung kích phân niệm cảnh. Gã cho rằng Hàn Vi Vi sẽ hào hứng cùng gã đến Tây Phượng Thành. Tiểu nữ tử này thường thích ra ngoài vào ban đêm, hơn nữa gã đi đường một mình cũng vô liêu, nhưng Hàn Vi Vi lại tỏ ra ngấm ngợi. Vậy ta không đi nữa, Ngụy Tắc. Đưa ta về Linh Nhạc Thành, ta nhân lúc này tại chân bảo các bế quan xung kích tu vi chu thiên cảnh để nhị trọng. Ngươi không đi. Hàn Vi Vi trả lời vượt ngoài ý liệu của Ngụy Tắc khiến gã ngẩn người. Đi lâu quá. Hàn Vi Vi do dự nhíu mày, ta lo cho sư thư. Vậy thì ngươi mang sâm quả về cho cơ nhã thử xem dược lực có vấn đề gì không. Câu trả lời của Hàn Vi Vi khiến Ngụy Tắc có cảm giác phức tạp, thoáng trầm mặt rồi đầu, nói tiếp. Ta phải chuẩn bị một chút, bế quan mấy ngày tham ngộ một môn thuật pháp, ngươi đợi ở đây rồi ta đưa về Linh Nhạc Thành. Dặn dò Hàn Vi Vi xong, gã để lại gian tĩnh thất lưu cho nàng ta rồi vào một gian khác, tựa hồ đã nghĩ kỹ,

audiochuyện.org. Chương 193. Mỹ nữ mềm yếu. Dù gì cũng không quen ai trong thành, Ngụy Tác không cần cố kỳ hỏi quan hệ giữa Kim Thất Cô và Kim Ngũ Gia thế nào. Kim Ngũ Gia còn nhiều tuổi hơn Kim Thất Cô, xem ra tu vi chắc không thấp. Không rõ quan hệ giữa Kim Thất Cô và Kim Ngũ Gia thế nào. Bất quá tại hạ có duyên gặp Kim Ngũ Gia một lần, trông chỉ chừng 40 tuổi, nghe nói tu vi còn hơn Kim Thất Cô. Vương Đồng không cần nghĩ, biết gì nói nấy. Ngụy Tác nhíu mày rất khó nhận ra rồi hỏi: ngươi có nghe nói là Kim Thất Cô có tôn nữ? Vương Đồng gật đầu. Kim Thất Cô đích xác có một tôn nữ, bất quá tôn nữ này chưa từng lộ diện trong thành, không mấy ai biết tình hình cụ thể. Ngụy Tác hỏi tiếp: Kim gia có bao nhiêu tu sĩ? Lấy được viên hạ phẩm linh thạch nhưng nhiều, Ngụy Tác hỏi lại không biết nên chán. Vương Đồng toát mồ hôi nói: Kim gia tổng cộng có mấy trăm người, tu sĩ ít nhất cũng 50-60 người trở lên. Kim gia thường có bao nhiêu nhân vật trọng yếu? Có ở trong hai cửa tiệm không? Vương Đồng lắc đầu: không hẳn, Kim gia có Kim phủ tại Thành Đông, thường có Kim Thất Cô và Kim Ngũ gia. Thành Đông Kim phủ hả? Ngụy Tác bình tĩnh gật đầu: ngươi dẫn ta đến Kim phủ. Được. Vương Đồng cũng biết phàm nhân không thể nhúng vào việc giữa tu sĩ nên không nghĩ ngợi gì, vội gật đầu, sảng khoái đi trước dẫn đường. Ngụy Tác đi theo Vương Đồng, dọc đường quan sát những chỗ chưa đi qua. Vì không có tông môn lợi hại nào, lại không bị yêu thú uy hiếp, gã phát hiện quy mô Tê Phượng Thành tuy hơn Linh Nhạc Thành nhưng đẳng cấp tu sĩ lại thấp hơn một chút. Dọc đường đi, hỏa kế trong các tiệm, 10 người thì tới 4, 5 là phàm nhân cực hiếm gặp tu sĩ chu thiên cảnh trở lên, phần lớn chỉ thần hải cảnh tam trọng tứ trọng. Hiện tại Ngụy Tác vẫn dùng tiềm ẩn quyết ẩn tàng một tầng tu vi, nhưng tu sĩ đi qua nhận ra gã có tu vi chu thiên cảnh, hơn nữa không chỉ chu thiên cảnh nhất trọng tu vi thì đều hơi biến sắc, tỏ rõ vẻ kính sợ. Tê Phượng Thành xây dựng trên bình nguyên, cảnh vật dọc đường đều thập phần phổ thông so với các thành trì gã đã qua, nhưng kiến trúc lại cực đẹp. Nhiều gian phòng có treo một viên kim cương khắc đầy hoa văn đẹp đẽ, có thể dùng bốn chữ phú lệ đường hoàng để hình dung. Cửa tiệm trong Tê Phượng Thành, 10 tiệm thì đến 5-6 bán trang sức và đồ gia dụng, còn lại đều bán các loại khoáng thạch để luyện tinh kim, tiệm bán pháp khí rất hiếm. Đi qua mấy đường chính, Ngụy Tác đến trước Kim Phủ. Kim Phủ khí phái phi phàm, phong cách giống với Tê Phượng Thành, không giống sơn môn của tu đạo giả mà giòn phú gia hào môn của phàm nhân. Bức tường xanh biếc vây quanh diện tích ít nhất cũng hơn 10 dặm, bên trong không có tới 1000 gian thì cũng 800 gian phòng, hai con sư tử đá ở cửa cao sấp xỉ Ngụy Tác. Cánh cửa sơn đỏ có hai chiếc vòng vàng cực kỳ bắt mắt. Trên tấm biển trên ở cửa có bốn chữ thiếp vàng, Hành Đông Kim gia. Không rõ hai chữ Hành Đông này mang ý nghĩa gì. Được rồi, ngươi đi đi. Đến cách Kim phủ không xa, Ngụy Tác gật đầu bảo: đa tạ tiền bối. Vương Đồng gật đầu liên tục rồi định quay đi. Đúng rồi, Ngụy Tác đột nhiên hỏi, nếu ta có việc cần ngươi giúp nữa thì tìm ở đâu? Tại hạ vẫn ở Diệu Ngọc Phường. Tiền bối có việc cần thì chỉ cần đến đó bảo là cần tìm Vương Đồng là được. Được. Ngụy Tác gật đầu, không nói thêm gì, đến trước đại môn Kim Phủ. Cửa Kim Phủ có hai đệ tử mặc hắc sắc cầm y, đều chỉ hơn 20 tuổi, thấy gã mặc phổ thông thanh y thì cả hai tỏ vẻ không vui, định lên tiếng mắng nhưng gã tới gần, cả hai vốn chỉ có tu vi thần hải cảnh nhất trọng cảm nhận được khí tức thì biến hẳn sắc mặt, bước lên hành lễ hỏi: không rõ tiền bối đến Kim Phủ có việc gì? Tại hạ họ Lý. Ngụy Tác bình tĩnh nói, đến Kim Phủ vì một tiền bối là Kim Bà Bà nhờ truyền tin cho tôn nữ Kim Xảo Nhi. Kim Bà Bà. Hai đệ tử Kim Phủ biến sắc nhìn nhau rồi người bên trái nói ngay, tiền bối đợi một chốc, tại hạ vào thông báo. Ngụy Tác đợi không đầy một tuần trà, đệ tử vào thông báo đã ra ngay, theo sau là một trung niên đại hán mặc hoàng sắc pháp y. Trung niên đại hán này mặt vuông chữ điền, đeo nhẫn ngọc trắng, xem ra thân phận tại Kim phủ không thấp. Ngụy Tác vốn cho rằng trung niên nam tử hơn 40 tuổi là Kim Ngũ gia mà Vương Đồng nói đến, nhưng dùng vọng khí thuật liền phát hiện đại hán chỉ có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Nhìn rõ Ngụy Tác, trung niên đại hán hơi nheo mắt, tỏ rõ thần sắc ngưng trọng. Trung niên đại hán mặc hoàng sắc pháp y hành lễ với Ngụy Tác. Tại hạ Kim Tuyền Cơ, Kim bà bà mà tiền bối nói đến là Tể Cô Mẫu, không rõ tiền bối đến đây truyền tin gì hộ Kim bà bà. Hả? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh liếc tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng này. Có thể mời Kim Sảo Nhi cô nương ra gặp chăng? Mỗ đã đáp ứng Kim tiền bối, tin này phải nói với Kim Sảo Nhi cô nương. Chuyện này, Kim Tuyền Cơ tỏ vẻ khó xử. Vị tiểu muội này từ bé ốm đau bệnh tật, gần đây lại trở nặng, không tiện gặp ai. Ngụy Tác bảo Kim Tuyền Cơ, tại hạ trên đường đến đây có nghe lời đồn không hay về Kim gia, Kim huyên nói vậy, có phải để thoái thác? Lời đồn không hay, lẽ nào tiền bối cho rằng tại hạ cố ý không cho tiền bối gặp vị tiểu muội đó? Kim Tuyền Cơ ngẩn người, nhăn nhó. Tại hạ và tiểu muội từ bé rất hợp nhau, gia phụ và tổ phụ đang bế quan, không cách nào ra đón. Tại hạ nói là tiểu muội không tiện gặp ai vì lo cho tiểu muội, tiền bối sinh nghi thì tại hạ sẽ đưa đi gặp, nếu không tin có thể hỏi tiểu muội. Tại hạ được Kim tiền bối ban ơn, đưa tin xong sẽ đi. Kim gia thế nào không liên quan đến mỗ? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói: tiền bối xin hãy đi theo tại hạ. Kim Tuyền Cơ nhăn nhó đưa tay mời, đi trước dẫn đường. Vòng vèo một lúc, Kim Tuyền Cơ dẫn Ngụy Tác đến trước một gian lầu các hai tầng ở mé tây Kim phủ. Quanh gian lầu trồng không ít lục trúc, phía trước là một cái ao không lớn lắm, đối diện hòn giả sơn, phong vị thập phần thanh u. Đại thiếu gia, đến trước gian lầu, một tù nữ mặc áo xanh biếc bước lên, tỏ ra sợ hãi hành lễ với Kim Tuyền Cơ. Vào bảo tiểu thư là cô nhờ một vị tiền bối đến đưa tin. Kim Tuyền Cơ bảo tỳ nữ. Tỳ nữ đi vào một chốc, giọng nói mềm mại từ trong vang lên: đại ca, đưa vị tiền bối đó vào đi. Kim Tuyền Cơ gật đầu với Ngụy Tác, dẫn gã đi vào. Bên cửa sổ tầng 2, một thiếu nữ uể oải tựa vào một thành ghế, tà áo vàng nhạt thanh nhã cực kỳ đẹp đẽ. Vừa thấy nữ tử, Ngụy Tác hơi ngẩn người. Dung mạo của thiếu nữ không có gì xuất chúng, thân hình cũng không hơn người, có phần đơn bạc nhưng lại toát lên khí chất ưu nhã, cộng thêm thần thái mệt mỏi thì khiến cho người trông thấy có cảm giác kinh diễm. Đa tạ tiền bối, tiểu nữ đau ốm đã lâu thực không cách nào đứng dậy đón. Thấy Ngụy Tác đi lên, thiếu nữ miễn cưỡng đứng dậy hành lễ, tỏ vẻ khó xử nói rồi mỉm cười ngồi xuống. Giọng nói vô lực tựa hồ ẩn chứa phong vị đặc biệt, cực kỳ dễ nghe. Bất tất khách khí, tại hạ chỉ giao dịch với Kim tiền bối. Ngụy Tác nhìn thiếu nữ, nhãn quang hơi ánh lên. Cô nương là tôn nữ Kim Sảo Nhi của Kim tiền bối hả? Thiếu nữ gật đầu. Tiểu nữ chính thì Kim Sảo Nhi, tiền bối nói vậy thì tiểu nữ không tiện đa lễ, không biết tổ mẫu nhờ tiền bối đưa tin gì. Ngụy Tác nhìn nàng ta. Tiền bối nhờ mỗi nói là sắp bế quan đột phá phân niệm kỳ, đại khái khoảng một tháng nữa mới về Tây Phượng Thành. Hả? Tiểu nữ tựa hồ hơi thất vọng, tổ mẫu không nói việc gì nữa hả? Những việc khác tiền bối không nhắc đến. Ngụy Tác tỏ vẻ lạnh lùng, tại hạ đã nói xong cáo từ. Tiền bối vội đi thì tiểu nữ không giữ. Tiểu nữ gật đầu, không nói thêm gì. Kim Tuyền Cơ lặng lẽ đưa Ngụy Tác rời Kim phủ. Ngụy Tác ra khỏi đại môn Kim phủ, không tỏ vẻ gì khác lạ, đi vào Tây Phượng Thành, có điều chân mày nhíu lại. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 194. Biến cố ở Ngưng Thúy Nhai. Đến chỗ không người, Ngụy Tác xòe tay, lòng tay có một tờ giấy vo tròn. Mở ra có mấy chữ: Kim Sảo Nhi thật sự đợi tại Ngưng Thúy Nhai tối nay. Chân mày Ngụy Tác nhíu chặt hơn mấy phần. Mảnh giấy này là lúc Kim Tuyền Cơ đi lên lâu, tiểu nha hoàn của Kim Sảo Nhi đưa mắt ra hiệu rồi ném xuống đất, được gã bình tĩnh hút lên. Kim Sảo Nhi trong lầu các đích xác khiến gã sinh nghi. Tuy khí chất thập phần cao nhã, khiến người ta có cảm giác kinh diễm, thần thái và lời lẽ của thiếu nữ không hề sơ hở, cộng thêm dáng vẻ khí tư vô lực, đích xác bệnh nặng. Nhưng lúc Ngụy Tác nhìn sang không chỉ dùng vọng khí thuật mà còn dừng lại ở mấy bộ vị quan trọng. Thiếu nữ này có tu vi thần hải cảnh tứ trọng, việc này không có gì đáng nghi. Nhưng lúc nàng ta đứng lên, chân và mông hoàn toàn không có vẻ gì nằm lâu trên giường vì bị bệnh mà như thể mới mắc bệnh gần đây. Ngưng Thúy Nhai hả? Ngụy Tác nhắc lại địa danh trên tờ giấy, hơi trầm ngâm, đoạn hỏa quang rực lên biến tờ giấy thành tro. Gã lấy nón rộng vành che mặt từ nạp bảo nang ra đội lên đầu, đi khỏi góc đường. Lòng vòng hồi lâu, tê dơ o nơ gơ tê e Phượng Thành, gã dừng lại trước một tiệm chuyên bán các loại trang sức ngọc thạch. Chiêu bài chính thì Vương Đồng nói đến Diệu Ngọc Phường. Vào Diệu Ngọc Phường không lâu, một thanh niên mặt mũi bình thường mặc áo vàng, tay đầy gân guốc đi ra. Vòng vèo một lúc, gã tựa hồ mua được mấy thứ, dáng vẻ thỏa mãn rời khỏi tiệm, lại đi một vòng quanh các tiệm bán các loại nguyên liệu trước khi vào khách sạn tên Thiên Ngữ Các. Trong lúc Ngụy Tác vào Thiên Ngữ Các, một tu sĩ trẻ tuổi chừng hơn 20, mặc áo bào đỏ sẫm, mặt mũi khá giống Kim Tuyền Cơ đi vào lầu các của Kim Sảo Nhi mà Ngụy Tác đã vào. Trong lầu các, trừ Kim Tuyền Tơ và Kim Sảo Nhi, còn có một tu sĩ tuy tóc hoa râm nhưng dáng vẻ chỉ mới hơn 40, mặt mũi vuông vắn, mặt thổ hoàng sắc pháp bào nồng đượm thổ nguyên khí tức, lưng có phù văn huyền quy, ngón trỏ hai tay đều đeo nhẫn có vảy màu đen, phát ra linh khí không tệ. Khí tức của tu sĩ này cực kỳ hung mãnh, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng ánh lên tạo cho người ta cảm giác sắc tựa mắt ung, tựa hồ là nhân vật kiêu hùng thân phận phi phàm. Phụ thân, tử tu sĩ trẻ tuổi mặc áo bào đỏ sẫm cung kính hành lễ. Tu sĩ đó hiện tại nghỉ chân ở Thiên Ngữ Các. Lúc trước y có liên hệ với tu sĩ nào không? Tu sĩ mục quang như chim ưng xua tay, hỏi tu sĩ trẻ tuổi. Không, y chỉ mua mấy thứ trong các tiệm. Tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu. Y có vẻ thập phần tinh minh, nhưng phụ thân an bài như vậy chắc y khó lòng không mắc câu. Kim Tuyền Cơ nói với tu sĩ mắt sắc lẻm, chỉ là phụ thân quyết định đối phó tại Ngưng Thúy Nhai. Vạn nhất y nói thật, thất cô đột phá đến phân niệm cảnh trở về thì chúng ta khó mà ăn nói. Kim Tuyển Cơ cũng xưng hô người này là phụ thân, chắc hắn là Kim Liệt Dương, con trai Kim Ngũ Gia. Trước đây Ngụy Tác được Vương Đồng cho biết Kim Bà và Kim Ngũ Gia vốn đều có một con trai, nhưng con trai và con dâu của Kim Bà chết sớm, chỉ để lại một tôn nữ. Con trai độc nhất của Kim Ngũ Gia là Kim Liệt Dương lại có 5 con, tạm coi là nhân đinh hưng vượng. Kim Tuyển Cơ nói thế, mắt Kim Liệt Dương ánh lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng. Lẽ nào các ngươi còn không hiểu cô mẫu? Trong mắt bà ta, Kim gia toàn là người ngoài, chỉ có tôn nữ là thân nhân. Nếu bà ta có được thứ gì đó để nhanh chóng đột phá đến phân niệm cảnh thì không cần dặn ai đến báo tin, càng thế lại càng có khả năng xảy ra bất trắc gì đó, sợ chúng ta đối phó với bảo bối tôn nữ. Giờ bà ta sai người này đến, rất có khả năng là cho bảo bối tôn nữ biết cách mở cấm chế tổ đường. Ngừng lại một chốc, Kim Liệt Dương lại lạnh giọng. Hơn nữa lần này tổ phụ ngươi bế quan xong sẽ đột phá tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng. Dù Kim lão bà tử có bôn lôi chùy công pháp lợi hại thì cũng không cần sợ, bằng không lão gia đã không để hình nhi luyện tập mộng yểm thuật, lại chịu giảm một tầng tu vi thi triển thuật này với Kim Sảo Nhi. Phụ thân nói có lý. Thần sắc tu sĩ trẻ tuổi hơn 20 tuổi trông không khác gì Kim Liệt Dương, gật đầu tiếc lời, tiếc là khi Kim lão bà tử đi đã không cho Kim Sảo Nhi biết phương pháp mở được cấm chế tổ đường, không thì tam muội thi triển mộng yểm thuật, coi như chúng ta đắc thủ. Người này khí độ bất phàm, tu vi không tệ, Kim lão bà tử cửa y tới chắc y phải có thủ đoạn. Kim Liệt Dương hơi trầm ngâm một chút. Chỉ với hai ngươi thì không xong, đợi chút nữa ta sẽ cùng đến Ngưng Thúy Nhai đợi y. Ngụy Tác vào khách sạn Thiên Ngữ Các rồi thì không ra, đến lúc đêm tối mới thấy gã mặc áo xanh, đeo nón che mặt rời Thiên Ngữ Các. Gã ra khỏi cửa không lâu, một tu sĩ mặc hoàng sắc y sam, sắc mặt vàng vọt từ từ rời Thiên Ngữ Các. Tu sĩ này đi vòng vòng trong Tây Phượng Thành rồi xuất thành, vào một khu rừng ở ngoại thành. Vào trong khu rừng không người, tu sĩ đó lấy ra pháp ý mặt lên mình rồi biến mất. Rõ ràng là con bài tẩy ẩn hình pháp y của Ngụy Tác, còn tu sĩ mặt vàng mặt hoàng sắc y sam này là gã đã cải trang. Đoán thử phương vị cụ thể của Ngưng Thúy Nhai, mặt ẩn hình pháp y đon gã vô kinh vô tức lướt đi. Ngưng Thúy Nhai cách Tây Phượng Thành chừng 200 dặm, phong cảnh thập phần tú lệ, còn có một con sông chảy qua, gọi là Thanh Ngọc Hà. Ngụy Tác mặt ẩn hình pháp y xong, không đi về phía Ngưng Thúy Nhai mà đến hạ du Thanh Ngọc Hà. Gã lặn xuống sông, nửa canh giờ sau đến gần Ngưng Thúy Nhai thì mới vô thanh vô tức phát ra thủy hoa, cầm một viên pháp châu nhảy lên. Đoạn gã thập phần cẩn thận trèo lên một cây cổ thụ, lặng lẽ chờ đợi. Hơn nửa canh giờ sau, một thanh sắc nhân ảnh từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Người này mặc áo xanh, đội nón rồng vành, ăn vận không khác gì gã lúc trước, chính là tu sĩ đóng giả gã rời Thiên Ngữ Các trước. Tu sĩ mặt mũi lờ mờ đến trước Ngưng Thúy Nhai, tựa hồ hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn theo sơn đạo đi lên. Đến gần đỉnh núi, tu sĩ này thấy không có ai thì hơi kinh nghi, nhưng không kịp làm gì thì dấy lên trận trận hoàng quang, cảnh vật đột nhiên biến đổi, đỉnh núi bằng phẳng mọc lên vô số cự thạch thạch trụ trùng trùng điệp điệp, không có lối ra. Hừ, tiếng hừ lạnh lùng vang lên trong tai tu sĩ này. Xin hỏi là Kim Sảo Nhi chăng? Tu sĩ đó kinh hãi kêu to, tại hạ chỉ được người ta nhờ đến đưa tin. À, ba nhân ảnh đột nhiên từ sau tảng đá xuất hiện, chính thì Kim Liệt Dương và Kim Tuyền Cơ cùng tu sĩ trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Mắt Kim Liệt Dương ánh lên dữ dội, gằn giọng, cởi nón che mặt xuống. Tu sĩ này hai chân mềm nhũn cởi nón che xuống, rõ ràng móng nhọn tai chót, trừ thân hình rất giống Ngụy Tác ra thì mặt mũi không có nét nào giống. Ai sai ngươi đến? Đưa tin gì? Kim Liệt Dương hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Là một tu sĩ họ Lý nhờ tại hạ. Tu sĩ móng nhọn tai chót này hồn phi phách tán, cuống cuồng giải thích, y bảo tại hạ ăn mặc thành thế này, đến đây bảo một vị là Kim Sảo Nhi cô nương rằng y sợ bị người ta bám theo nên không an toàn, tốt nhất đến Thanh Nha Cương y sẽ bố trí ứng chế. Dù có tu sĩ lợi hại bám theo thì cũng có thể ứng phó, Kim Sảo Nhi cô nương cứ yên tâm đến gặp Thanh Nha Cương. Kim Liệt Dương mắt lóe hàn quang, vung tay lên, mười mấy đạo hoàng quang bay về tay, toàn bộ mọi vật hóa thành hoàng khí tiêu tan. Tuyển cơ theo ta đến Thanh Nha Cương, tuyển thông con về Kim Phủ, dẫn bọn Liễu Tam Sư Huyên đến Thanh Nha Cương, người này dự kế đa đoan, không thể để y đào thoát. Tu sĩ đó giả trang thành Ngụy Tác, lên núi, gã vẫn yên lặng chờ đợi, thoáng sau thấy trên đỉnh núi rực hoàng quang, nhưng gã vẫn im lặng, đợi cho mấy nhân ảnh lướt xuống. Đợi cho mấy nhân ảnh tan biến khỏi tầm mắt, Ngụy Tác mới đi xuống, lặn xuống sông. Lặn xuống sông cách Ngưng Thúy Nhai hơn 10 dặm, Ngụy Tác thò lên khỏi mặt nước, lướt về phía Tây Phượng Thành Kim Phủ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 195. Thám thính Kim Phủ vào ban đêm. Trước khi vào Tây Phượng Thành, Ngụy Tác thu ẩn hình pháp y, vòng qua mấy đường phố vắng người, lén đến gần bức tường cao ở phía đông bắc Kim Phủ. Lúc sáng vào Kim Phủ, gã đã nhìn rõ sau bức tường này là một đại hoa viên đi vào dễ ẩn thân. Tuy không rõ nấy tu sĩ trên Ngưng Thúy Nhai là ai, nhưng rõ ràng không phải Kim Xảo Nhi, xem ra qua hệ giữa Kim Ngũ Gia và Kim Bà quả thật ác liệt. Nếu là đại tông môn như Tổ Tinh Tông, Ngụy Tác có thể sẽ thấy tình hình không ổn là chuồn ngay, nhưng Kim Phủ chỉ có tu sĩ cỡ Kim Ngũ Gia và Kim Bà thì nói thật gã không coi ra gì. Ca o, khăn lắm mới đến được đây, người Kim Gia còn định bày mưu đối phó thì gã phải xem cho rõ tình hình, giáo huấn Kim Gia đã rồi tính. Lại mặc ẩn hình pháp y, Ngụy Tác khẽ nhảy qua tường đáp xuống đại hoa viên. Vào trong hoa viên có mấy hòn giả sơn cùng vô số hoa cỏ, gã trước tiên không làm gì, thoáng sau có hai đệ tử mặc hắc sắc cầm y cầm một viên giả quang châu đi vào tuần tra quanh một vòng, đoạn đi sang một khoảng sân khác. Đợi cho hai đệ tử đó khuất tầm mắt, Ngụy Tác vô thanh vô tức nhảy xuống một tòa lầu hai tầng, lặng lẽ quan sát Kim Phủ. Cả Kim Phủ liên tục có ánh giả quang lóe lên, xem ra đệ tử tuần tra không ít. Rất nhanh, mục quang Ngụy Tác dừng lại ở hai công trình. Một là tòa lầu 9 tầng ở góc phía bắc, cũng là công trình cao nhất Kim Phủ, còn lại là một khoảng sân khá thanh u ở góc phía nam. Bên ngoài hai tòa nhà, đệ tử tuần tra rất nhiều. Bên ngoài tòa lầu 9 tầng loáng thoáng lục sắc quang hoa lấp lánh, chắc có bố trí cấm chế. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác không đến đó mà vào một khoảng sân chỉ có 5-6 đệ tử canh gác, bên trong ánh lên hồng sắc hỏa quang. Ẩn hình pháp y và tiềm ẩn quyết là tuyệt phối, lúc trước ngay cả tu sĩ Chu Thiên Cảnh ngũ trọng trở lên đều không cách nào nhận ra khí tức của gã, lại thêm tu vi của gã vượt xa tu sĩ tuần tra của Kim Phủ nên gã không gặp gì nguy hiểm, thậm chí nghênh ngang đi thẳng vào đó. Ngụy Tác phán đoán không sai, gian phòng lớn nhất ở đây chuyên dùng luyện khí, vì phong cách kiến trúc và tu sĩ của Tây Phượng Thành khác với các thành trì khác, địa hỏa lô phòng cho tu sĩ chuyên dùng luyện khí thường được bố trí trong mật thất tại tính thất. Thông thường tính thất không có cửa sổ, nhưng vì kiến trúc trong Tây Phượng Thành giống với thành trì của phổ thông phàm nhân nên gã dễ dàng nhìn được qua cửa sổ thấy rõ tình hình trong phòng. Gian phòng này lớn ngang địa hỏa lô phòng của Ngụy Tác, bên trong có bày ngân sắc địa hỏa lô, quanh địa hỏa lô khắc 108 con ngân long, là ngân long địa hỏa lô cao hơn của gã một bậc. Địa hỏa lô thượng chỉ mở hai ngọn lửa, phía trên đặt một cục tinh kim khoáng thạch đỏ tía, lưới lửa cháy rừng rực tựa hồ đang tìm cách tinh luyện tinh kim hữu dụng trong khoáng thạch. Một bạch diện tu sĩ mặt lam sắc pháp y trông chừng hơn 30 tuổi, tu vi thần hải cảnh tứ trọng, đang chăm chú khống chế lửa, liên tục phát ra đạo đạo chân nguyên, lật cục khoáng thạch lăn qua lăn lại trong địa hỏa. Hai bên gian phóng chất đầy khoáng thạch đủ loại và nguyên liệu khác. Chát, một làn sóng trong veo tỏa rộng trên đầu bạch diện tu sĩ, mắt y trợn lên như mắt cá chết, tỏ vẻ thống khổ tột bậc rồi ngất xỉu. Tiếp đó vang lên tiếng cạch thật khẽ, cửa phòng bị con dao sắc Ngụy Tác mới luyện thành cắt đứt. Đóng cửa lại, cởi ẩn hình pháp y xong, Ngụy Tác đứng trước mặt đối phương, lẩm bẩm: thần thức xung kích của ta tựa hồ hơi mạnh với tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng này, có khiến y biến thành si ngốc không nhỉ? Lẩm bẩm xong, Ngụy Tác phát ra chân nguyên đánh vào cổ họng đối phương rồi lấy nhanh ra mấy cây châm đen xì nhỏ xíu, cắm vào thể nội. Mấy mũi châm đâm vào thân thể tu sĩ đó co lại, tỏ vẻ thống khổ tột bậc, mở bừng mắt. Ban đầu bạch diện tu sĩ này tựa hồ còn chưa tỉnh táo, nhưng chỉ chốc sau nhìn rõ Ngụy Tác đứng bất động trước mặt thì mắt y trừ thống khổ ra còn chứa niềm kinh hãi tột bậc, tựa hồ muốn kêu lên nhưng không phát bất ra bất kỳ thanh âm nào mà thân thể hơi co lại căn bản không cách nào động đậy. ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu chứ không muốn lấy mạng. Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh nói, ngươi không cách nào động đậy, vì bị ta cắm vào mấy mũi hạt vĩ phong độc châm, ngươi cũng rõ là độc châm này chỉ khiến người ta tê cứng một ngày chứ không lấy mạng. Bất quá chút nữa mà ngươi định sở trò gì thì ta sẽ không ngần ngại giết luôn. Nói đoạn, gã giơ tay chỉ chân nguyên bắn trúng cổ họng tu sĩ đó, y tự một tiếng, rồi gục xuống, không kêu lên được nửa câu. Ngươi là ai, có thân phận gì tại Kim gia? Ngụy Tắc lạnh lùng hỏi tu sĩ đang cực độ kinh hãi. Tại hạ Nghiêm Hành, là tam đệ tử của Kim Liệt Dương. Bạch diện tu sĩ thở hồng hộc một chốc, mới nói thành tiếng. Kim gia còn mấy tu sĩ chu thiên cảnh trở lên. Những người đó có thân phận gì, ai Kim phủ, tu vi thế nào? Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh nhìn tu sĩ bị thần thức xung kích thành cực độ thê thảm. Ta có biết tình hình cơ bản về Kim gia nên nếu ngươi nói sai nửa câu, ta sẽ cho ngươi vào địa hỏa lô. Tại hạ tuyệt đối không dám nói sai. Kim phủ có tổng cộng 10 tu sĩ chu thiên cảnh là Kim Ngũ Gia, Kim Thất Cô, Kim Liệt Dương, Kim Tuyền Cơ, Kim Tuyền Thông, Kim Tuyền Mân, Liễu Tam, Trương Ngũ Nha, Tào Ngự Ti, Trịnh Nguyên Đồng. Thấy Ngụy Tắc nói vậy, tu sĩ vốn có sắc mặt rất trắng lại càng trắng. Kim Ngũ Gia và Kim Thất Cô chắc tiền bối đã nghe qua, Kim Ngũ Gia là sư tổ của tiểu nhân, tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng, Kim Thất Cô có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, Kim Liệt Dương là sư tôn của tiểu nhân, con một của Kim Ngũ Gia, tu vi cũng chu thiên cảnh ngũ trọng. Kim Tuyền Cơ là con trưởng của sư tôn, tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Kim Tuyền Mân là thứ tử, tu vi chu thiên cảnh tam trọng, Kim Tuyền Thông là con út, tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng. Liễu Tam, Trương Ngũ Nha và Trịnh Nguyên Đồng đều là sư huynh đệ của tiểu nhân, tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Đào Ngự Ti là đệ tử thân truyền của Kim Ngũ Gia, tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng. Ngụy Tác đảo mắt thầm kinh hãi, thực lực Kim gia vượt ngoài ý liệu của gã, có tới ngần ấy tu sĩ chu thiên cảnh đã đành, còn có tới mấy người tam trọng trở lên, không ngờ Kim Ngũ gia đã là tu sĩ phân niệm cảnh. Tuy vậy ngoài mặt gã vẫn lạnh tanh, hỏi: các tu sĩ chu thiên cảnh đó có mấy người ở Kim phủ? Trừ Kim Thất Cô và Kim Tuyền Mân du lịch ở ngoài chưa về, Trịnh Nguyên Đồng và Đào Ngự Ti ở phường thị thì còn lại thường ở Kim phủ. Ngụy Tác gật đầu, đoạn hỏi: ta nghe nói Kim Ngũ Gia và Kim Thất Cô bất hòa, thật ra đến mức nào? Kim Ngũ tu luyện công pháp cỡ nào? Có pháp bảo đặc biệt nào không? Hai người bất hòa đến mức nào, tại hạ không biết. Bất quá ai cũng biết Kim Ngũ Gia khá oán hận Kim Thất Cô, vì Kim Thất Cô mỗi năm đều tiêu hao nhiều linh thạch cho mình và tôn nữ Kim Xảo Nhi thập phần thiên vị. Nghiêm Hành nói: Kim Ngũ Gia tu luyện huyền cấp cao giai công pháp, pháp bảo độc đáo là Hàng Long Xích, linh giai hạ phẩm Ảo Quang pháp bảo. Ngừng lại một chốc, vốn ý sợ hãi cực độ với Ngụy Tác vốn chỉ cần một đòn thần thức xung kích là chế ngự được mình, tỏ vẻ biết gì nói nấy, bổ sung: đó là một điểm mà Kim Ngũ Gia bất mãn Kim Thất Cô. Kim Thất Cô tu luyện công pháp tình không phải do Kim Gia gia truyền, mà lấy được từ lúc trẻ khi rèn luyện bên ngoài, là công pháp lợi hại địa cấp trở lên, nhưng chỉ truyền môn công pháp này cho tôn nữ, con cháu có thiên phú như Kim Tuyền Mân cũng không được truyền thụ. Bất quá cũng vì Thất Cô có công pháp lợi hại cộng thêm mấy pháp khí lợi hại, nên Kim Ngũ Gia tránh xung đột, mấy năm nay vẫn bình an vô sự. Tôn nữ của Kim Thất Cô hiện tại ở đâu? Ngụy Tác lạnh lùng nhìn y: tướng mạo thế nào, có đặc điểm gì? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 196, 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Thoáng sau, Ngụy Tác đẩy cửa phòng Nghiêm Hành bước ra. Nghiêm Hành bị gã dùng ân nguyên phong huyệt rồi xếp theo tư thế đang coi lửa. gã đã hỏi rõ tòa lầu 9 tầng đó là nơi Kim Ngũ Sa bế quan. Hiện tại Kim Ngũ Sa đang bế quan tu luyện, hòng đột phá đến tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng. Khiến gã cắt tiếng là Nghiêm Hành bảo rằng tôn nữ Kim Xảo Nhi của Kim Thất Cô là một nữ tử mũi hít nhỏ thó, tướng mạo khó coi, khác xa nữ tử gã gặp hôm nay. Bất quá Kim gia chủ sự Kim Liệt Dương lại là người thập phần âm hiểm, bố trí Kim Xảo Nhi rùa, cố ý để lộ sơ hở khiến gã đọc được tờ giấy thì tưởng là thật, cho rằng tỷ nữ đó trung thành với Kim Xảo Nhi. Nếu gã tin tưởng đến Ngưng Thúy Nhai thì chưa biết chừng đã trúng độc kế. Tiếc rằng Ngụy Tác vốn là cao thủ đóng kịch, nghĩ lại mới nhận ra tỷ nữ đó chưa đủ độ kinh hoàng, nên gã nhân đó thi triển kế điều hổ ly sơn. Với kẻ như Kim Liệt Dương, kế điều hổ ly sơn này không thể gạt được lâu. Không hề do dự mặc lại ẩn hình pháp y, Ngụy Tác lại lẩn sang lầu các khác của Kim Phủ. Tòa lầu này là Thủy Vận Các, nhìn bên ngoài không có gì đặc sắc. Nhưng tọa lạc trên mặt hồ nhân tạo lớn nhất Kim Phủ, ba mặt đều là nước, chỉ có một cây cầu chính nhịp nối với các lâu. Nói trắng ra, tòa lầu này cũng như một hòn đảo nhỏ trong hồ. Kim Xảo Nhi thật sự bị nhốt trong đó từ một tháng trước, lý do là ở đây phong cảnh tú lệ, thủy khí có ích cho dưỡng bệnh, nhưng thực tế là bị giam lỏng. Thoáng sau, Ngụy Tác đứng bất động trước cây cầu chính nhịp nối với một biệt viện. Hai đệ tử Kim gia tuần phủ đi qua cách Ngụy Tác không đầy hai trượng, nhưng không phát giác ra gã đứng ngay mé trái. Đợi họ đi xa, Ngụy Tác trải rộng thần thức liền cảm giác được trong gian xương phòng ở mé phải biệt viện có một tu sĩ Chu Thiên Cảnh. Gã biết tu sĩ Chu Thiên Cảnh này là Trương Ngũ Nha, sư huynh của Nghiêm Hành chuyên canh gác Kim Xảo Nhi. Vốn dĩ Ngụy Tác có tiềm ẩn quyết vương a ẩn hình pháp y, muốn không kinh động y mà lén vào Thủy Vận Các thì thập phần giản đơn. Nhưng hơi trầm ngâm một chốc, Ngụy Tác đi từng bước cực cam đến xương phòng Trương Ngũ Nha ở rồi co tay búng một viên đá ra. Tùm, viên đá nhỏ xíu vạch một vòng cung trên không rồi rơi xuống cây cầu chín nhịp, phát ra tiếng đồng khe khẽ. Gần như đồng thời cạch một tiếng, cửa xương phòng bị đẩy bật ra, một hoàng bào tu sĩ mặt mũi gầy gò, thân hình ngũ đoạn chỉ chừng hơn 40 tuổi nhảy ra. Y cảnh giác nhảy ra, mới kịp nhìn về phía phát ra âm thanh thì một làn sóng trong veo giấy lên trên đầu. Trương Ngũ Nha cực kỳ nhỏ thó nhưng không ngất xỉu mà ôm đầu há to miệng định thét lên. Ngụy Tác cách y không đầy năm trượng, lúc y há miệng thì gã vung tay chân nguyên sấy lên kình phong tràn vào khiến y như vừa nuốt một quả trứng gà vô hình, thanh âm bị tắc ở cổ họng. Trong chân nguyên của gã còn chứa mấy đạo hắc quang, chính là hạt vĩ phong độc châm khiến tu sĩ cứng đơ người. Lần trước tại cổ hòe trang, gã kiếm được không ít tứ cấp trung giai hạt vĩ phong nên gã lấy mấy mũi châm hạt vĩ phong cắm vào miệng Trương Ngũ Nha. So với Nghiêm Hành y càng xui xẻo, sau một ngày tê dại thì miệng và cổ họng còn phải sưng thêm mấy ngày mới khỏi. Đoạn gã vận chân nguyên trực tiếp gõ một cú lên trán đối thủ. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng không có thật ra là chuyện gì thì đã ngất xỉu. Tiếp đó Ngụy Tác không hề khách khí lần mò một lúc quét sạch mọi thứ, đoạn xếp theo tư thế ngồi xếp bằng trong phòng, đoạn lục lọi khắp phòng trước khi đóng cửa, thong thả ra khỏi cây cầu chín nhịp. Ban nãy gã quyết định đối phó Trương Ngũ Nha, vì sợ vạn nhất lộ hành tung phải động thủ thì đối phương có thêm một tu sĩ Chu Thiên Cảnh là thêm phần uy hiếp, hiện tại có cơ hội chế trụ thì cứ chế trụ đã rồi tính. Hà huống tu sĩ Chu Thiên Cảnh dù gì cũng có đồ tốt, vào Kim Phủ rồi thì đã không cần khách khí với những thứ đó, Nghiêm đã bị gã vết sạch. Thủy Vận Các lặng ngắt, không có tí xíu ánh sáng nào. Cẩn thận có cấm chế. Hiện tại Ngụy Tác đạt tới tu vi Chu Thiên Cảnh tứ trọng, thần thức đạt đến phạm vi hơn cả lục bào lão đầu nên lão không lên tiếng. Nhưng lúc này khi gã chuẩn bị cầm đao nhảy vào trong thì lục bào lão đầu đột nhiên lên tiếng. Ngụy Tác nhíu mày trợn tròn mắt nhìn kỹ, bên trong không có quang hoa, nhưng thần thức quét qua một lần nữa thì quả nhiên phát giác ở cửa và đại sảnh có mấy làn linh khí dao động nhẹ nhẹ. Vòng ra phía sau, nhảy lên cửa sổ tầng 2, thần thức quét mấy lần, Ngụy Tác giữa căn phòng và cửa sổ tựa hồ cũng có cấm chế, còn trên nóc nhà không có linh khí dao động. Ngụy Tác hơi trầm ngâm đoạn nhảy lên nóc nhà trực tiếp khoét một lỗ rồi từ từ đắp xuống trong phòng. Đây là một gian xương phòng không lớn lắm, trên chiếc giường buông màn tím bao trùm một thân ảnh nhỏ nhắn. Lúc trước Ngụy Tác thần quét qua đã cảm giác được trong Thủy Vận Các có ba người, nhưng hai người chỉ là phổ thông nô tỳ, chỉ có người này là tu sĩ. Hiện tại gã dùng vọng khí thuật nhận ra thân ảnh nằm trong chăn có tu vi không thấp, thần hải cảnh ngũ trọng. Cảm giác người này mang lại cho gã là bệnh tật đã lâu, chắc là Kim Sảo Nhi mà gã muốn tìm. Nhìn gian phòng không có bất kỳ ánh lửa nào, Kim Sảo Nhi tựa hồ ngủ mê mệt, Ngụy Tác cởi ẩm thân pháp y đi lên mấy bước định đánh thức nàng ta mà không phát ra tiếng động. Đúng lúc đó Kim Sảo Nhi vốn ngủ say đột nhiên ngồi dậy, băng lạnh tột bật nói, ngươi là kẻ kim thân hiên lão cẩu phái đến giết ta hả? Nữ tử ngủ trong bóng tối đột nhiên ngồi dậy, nói ra câu đó khiến Ngụy Tác toát mồ hôi lạnh, bất quá thấy Kim Sảo Nhi không làm gì cũng không hô hoán thì gã ném lại, không phát động thần thức xung kích, ngươi là Kim Sảo Nhi, Kim bà bảo ta đến tìm ngươi. Là Nai Nai. Kim Sảo Nhi ngẩn ra rồi cười lạnh, ngươi có gì chứng minh? Ngụy Tác không hồi đáp, quan sát Kim Sảo Nhi. Thoạt nhìn, gã thiếu chút nữa trợn tròng trắng lên. Kim Sảo Nhi quả nhiên mũi hích, mặt mũi vàng vọt, mắt to lại sưng húp lên, Nghiêm Hành bảo nàng ta hơi khó nhìn, thật ra xấu đến kinh hoàng. Kim Sảo Nhi, lúc sáng cực kỳ xinh đẹp, còn Kim Sảo Nhi, này xấu đến mức khiến người ta thương tâm, hai người tương phản hoàn toàn. Trợn tròn trắng xong, Ngụy Tác không nói gì thêm, trực tiếp nói ra hai chữ, Mỹ Linh. Gã nói ra hai chữ này, Kim Sảo Nhi dần giật chân mày, hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, xem ra đúng là ngươi được Nai Nai nhờ tới, bản lĩnh cũng không nhỏ, tới được nơi này. Nói đi, Nai Nai bảo ngươi đến đây có việc gì? Nữ tử này không hề khách khí tí nào. Thấy Kim Sảo Nhi sai khiến mình như người hầu, Ngụy Tác thầm nhăn nhó đoạn nói. Kim bà nhờ ta đưa đến cho ngươi một viên yêu đơn xích sực viêm ma. Yêu đơn xích sực viêm ma. Hiện tại ở trên mình ngươi. Ngụy Tác nói vậy, Kim Sảo Nhi kích động hẳn nhưng lập tức nghĩ ra. Lạnh giọng, con bà nó chứ, sao Nai Nai không tự đưa viên yêu đơn này về? Ngụy Tác liếc Kim Sảo Nhi bình tĩnh nói, lúc lấy viên yêu đơn này tiền bối đã bất ngờ mất mạng, trước lúc chết sẵn ta giao yêu đơn xích sực viêm ma cho ngươi, bảo rằng chỉ cần giao viên yêu đơn này cho ngươi thì ngươi sẽ trả công ta 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Nai Nai, Kim Sảo Nhi ngẩn ra rồi bật khóc. Nhưng chỉ tích tắc sau liền im mặt, mặt mũi méo mó gật đầu. 20 vạn hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề, nhưng hiện tại tu vi của ngươi là gì? Nai Nai có đưa bôn lôi chùy cho ngươi không? Chu thiên cảnh tam trọng, bôn lôi chùy ở trên mình ta. Ngụy Tác bớt đi một tầng tu vi, đoạn nhìn Kim Sảo Nhi. Việc đó liên can gì đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 197, lại một lần giao dịch. Chỉ có tu vi Chu Thiên Cảnh tam trọng, Kim Sảo Nhi nhíu mày, lẩm bẩm tựa hồ không vui rồi mới đáp lời Ngụy Tác. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời ta thì sẽ có lời lớn. 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề. Nghe theo lời ngươi. Thế nào, ngươi cho rằng ta thế này lúc nào cũng có sẵn 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch hả? Muốn có thì mau nghe lời ta sẽ đưa ngươi đi lấy. Kim Sảo Nhi chế nhạo.

Đại Lạc Kim Trận. Kim Sảo Nhi vần một cái chậu trồng hoa trống không ra, ấn liền ba lần xuống một thiên gạch không có gì khác lạ, cạch một tiếng, lộ ra một thông đạo đen xì. Rõ ràng chỉ là cơ quan bình thường, dù là tu sĩ lợi hại đến đâu, dùng thần thức mười mấy lần cũng khó lòng phát giác. Thứ chiếu sáng như dạ minh châu, ngươi có không? Mở ra thông đạo, Kim Sảo Nhi ngoái lại lạnh lùng hỏi Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói thêm gì, lấy ra một viên dạ minh châu phát ra bạch quang, đưa cho Kim Sảo Nhi. Kim Sảo Nhi đón lấy, không nói câu nào đi trước dẫn đường. Địa đạo này chỉ đủ cho hai người sóng vai, không có vật gì trang trí hay ngã rẽ nào, đi chừng gần hai tuần hương thì hết. Kim Sảo Nhi ấm lên cơ quan trên tường địa đạo, đi vào một gian phòng chứa đầy đạo. Thấy thế, Ngụy Tác không lấy làm lạ, Kim Phủ có số lượng phàm nhân không ít hơn tu sĩ, một năm phải dùng nhiều đến gạo, nhưng Kim Sảo Nhi đẩy cửa ra thì gã cả kinh. Bên ngoài cửa rực hoàng khí, sừng sững mấy chục tảng đá cả trượng, như lạc vào loạn thạch sơn cốc. Đó là kim môn cử thạch trận của Kim gia. Chỉ khi người bố trận thu lại trận kỳ hoặc cùng lực phá hoại trận nhãn, không thì không cách nào phá giải. Vào trong trận là bị người bày trận cảm ứng được khí tức. Thấy Ngụy Tác cả kinh, Kim Sảo Nhi lạnh giọng với vẻ coi thường. Ta chỉ chuẩn bị một tấm pháp phù để đi trong trận, ngươi không được cách xa ta quá ba thước, không thì cứ chuẩn bị đấu với Kim Thân Hiên lão cẩu. Ngụy Tác đã hữu quen với thái độ cực kỳ khắc bạc của Kim Sảo Nhi nên coi như không nghe thấy mà chăm chú quan sát kim môn cử thạch trận. Với thần thức hiện tại của gã cũng không cách nào xuyên vào mười trượng trong trận, hơn nữa từng khối hoàng sắc đại thạch hoàn toàn là thực chất. Theo ngọc phù Kim Sảo Nhi đưa cho gã thì chỉ cần trận nhãn không bị kích phá, cử thạch do pháp trận hóa thành có thể dùng để tấn công tu sĩ trong trận. Pháp trận này để tu sĩ vào phạm vi bố trận rồi mới phát động, thập phần hữu dụng trong việc mai phục đối thủ. Kim Sảo Nhi muốn nói rằng pháp trận do Kim Thân Hiên bày ra, tức là cả hai đã vào trong tòa lầu 9 tầng. Chỉ hơi trầm ngâm, Kim Sảo Nhi lại kích phát một tấm thổ hoàng sắc pháp phù. Hoàng khí như cát bụi rải ra, hình thành một lớp vỏ quanh nàng ta và Ngụy Tác. Hừ lạnh một tiếng coi như nhắc nhở Ngụy Tác, Kim Sảo Nhi đi vào pháp trận. Theo sau Kim Sảo Nhi quanh quanh quẹo quẹo, Ngụy Tác cảm giác như đã qua được hành lang rồi vào một đại sảnh đoạn lại đi chừng 8, 90 bước, trước mắt gã sáng bừng đang đứng trước một cầu thang rộng rãi, sau lưng là đại sảnh đầy khí vàng. Theo Kim Sảo Nhi đi xuống cầu thang, Ngụy Tác thấy trước mặt là một hành lang dài, nhìn qua cửa sổ ở phía cuối, gã biết mình và Kim Sảo Nhi quả nhiên đã ở tầng 2 trong tòa lầu 9 tầng cao nhất Kim Phủ. Trong hành lang xanh biếc một màu, đặt từng chậu trồng toàn lục châu la mà Ngụy Tác trồng tại chỗ ở thiên cấp. Ngụy Tác hiện tại dù thi triển tiềm ẩn quyết, dốc toàn lực ẩn tàng khí tức cũng không thể thoát được 23 nhánh lục châu la. Đúng lúc đó Kim Sảo Nhi như đã chuẩn bị sẵn, lạnh lùng lấy ra một cái lọ, đổ ra một viên đơn đen xì rồi dùng tay búng. Viên đơn dược chuẩn xác rơi trúng chậu lục châu la gần 20. Viên đơn rơi xuống đất thì tan ngay, lục châu la khô vàng. Từng viên nối nhau, Kim Sảo Nhi liên tục búng ra dược hoàn vào các chậu. Thủ pháp không cần động dụng chân nguyên mà vẫn chuẩn xác trúng đích khiến Ngụy Tác có phần bội phục. Xem ra Kim Sảo Nhi dàn xếp nhân lúc Kim Thân Hiên bế quan tu luyện để vào tòa lâu 9 tầng này không phải ngày một ngày hai, công phu búng thuốc này không hiểu đã luyện tập bao nhiêu lần. Đi qua hành lang, trước mặt xuất hiện một màn sáng vàng nhạt. Kim Sảo Nhi cười lạnh, ngón tay vạch khẽ lên cổ tay, máu bắn ra rồi thì một đạo thuật pháp hoàn thành, máu hóa thành hồng sắc phù văn chạm vào kim sắc quan mạc. Màn sáng lói lên rồi tan biến, trước mặt hai người hiện lên lối đi. Đi qua đó, Ngụy Tác phát hiện quanh người toàn là kim quang nhàn nhạt, như thế từ tầng 2 toàn lâu các toàn bộ đều chìm trong ánh sáng vàng, Nhưng sau khi Kim Sảo Nhi thi pháp, kim quang không có gì dị thường. Vào trong kim sắc quang mạc, Kim Sảo Nhi gan dạ cất bước, không nhìn vào mỗi tầng, tựa hồ khẳng định được tầng tiếp theo không có cấm chế, cũng không có tu sĩ khác tồn tại. Trong toàn lầu, mỗi tầng có cấm chế khác nhau nên bố trí cũng phù hợp theo, nhưng Kim Sảo Nhi thoải mái cất bước bên Ngụy Tắc cũng không có thời gian quan sát. Qua dáng vẻ Kim Sảo Nhi, tựa hồ Kim Thân Hiên dù không ở tầng đỉnh thì ít nhất cũng bế quan ở tầng 7 hoặc 8. Nhưng gã không ngờ là mới vào đến tầng thứ 4, trong gian đại sảnh giống với tầng 1 thì kim quang trước mắt chợt biến mất. Biến hóa đột ngột này khiến Kim Sảo Nhi nhợt nhạt mặt mày. Ngụy Tác nhận ra không ổn, vội phát ra linh quang quang mạc, đồng thời tế xuất xích giáp thuẫn. Gần như cùng lúc đó, quanh Ngụy Tác và Kim Sảo Nhi rực kim quang. Kim quang càng sáng thì kim khí rực rỡ phía trên đầu hai người càng đậm. Đại Lạc Kim Trận. Thấy kim sắc khí lưu cuồn cuộn trên đầu, Kim Sảo Nhi sợ hãi tột bậc kêu ré lên: Kim Thân Hiên, ngươi dám vi phạm tổ huấn, tự ý bố trí pháp trận trên tầng lầu này. Ta vi phạm tổ huấn? Kim Sảo Nhi, ngươi đưa người ngoài vào lầu này cũng khác gì ta dùng gia pháp với ngươi cũng được. Giọng nói già nua có vẻ chắc thắng đó vang lên. Phía cuối đại sảnh xuất hiện một tu sĩ đầu tóc trắng xóa, mặt hắc sắc kim văn pháp y, mặt mũi thập phần hồng nhuận, chỉ chừng 40 tuổi. Sắc mặt lão âm trầm, nhìn Kim Sảo Nhi và Ngụy Tác như mèo vờn chuột. Chỉ thoáng sau là kim khí ở phía trên ép xuống, toàn đại sảnh ngập trong kim khí. Ngụy Tác cảm giác được pháp thuẫn và linh quang quang cháo chìm hẳn xuống thì tuyến của toàn kim khí, không thấy rõ đối phương, đồng thời phía trên đầu ngưng tụ thành những viên gạch vàng chói lớn chừng 5 thước, như mưa rào chút xuống. Ngươi cũng không rõ cách phá pháp trận. Ngụy Tác mặt mũi nhăn nhó kêu lên, uy lực viên gạch vàng giáng xuống gần như ngang với bán linh giai pháp khí. Rõ ràng dù gã dùng bộ pháp thuẫn cũng không thể duy trì được lâu. Hiện tại gã kêu lên như thế với Kim Sảo Nhi thật ra là hỏi Lục Bào lão đầu. Pháp trận này là của tu đạo giới hiện tại, ta không biết cách phá. Kẻ đó là Kim Thân Hiên. Xem ra lão đâu có bế quan xung kích tu vi phân niệm cảnh để nhị trọng, mà giả bộ để ôm cây đợi thỏ cho đối thủ tự đâm đầu vào lưới. Lục Bào lão đầu cuống lên. Nữ tử này không chỉ xấu mà còn là sao thái bạch, mưu kế không bằng người ta mà còn ra vẻ kéo cả chúng ta xuống nước. Trận pháp này chỉ còn cách phá giải bằng sức mạnh, đánh tan trần lầu là phá được. Nhưng trong kim hệ pháp trận này không được dùng lôi quyết và lôi hệ pháp khí, bằng công lôi quang phản xạ lại sẽ đả thương chúng ta. Kim Sảo Nhi không còn vẻ ngang ngược như trước, run run lấy ra mười mấy lá cổ hoàng sắc trận kỳ, liên liên thi triển. Trận kỳ xuất hiện, hoàng khí tràn ra quanh Ngụy Tác và Kim Sảo Nhi hình thành từng khối hoàng sắc đại thạch. Kim Sảo Nhi vung tay liên tục, đá tảng va liên hồi vào những viên gạch vàng rơi xuống. Ngụy Tác nhận ra áp lực giam hẳn thì không vội lấy ra bộ pháp thuẫn. Kim Thân Hiên chợt lạnh giọng: Kim Sảo Nhi, xem ra ta đã coi thường con ruột bệnh như ngươi. Kim môn cử thạch trận này khá lắm, nhưng ngươi tưởng có thể chống nổi Đại Lạc Kim Trận hả? Xem ra chỗ dựa của ngươi, lão bà tử đó chết rồi, bằng không ngươi đã không liều mạng đến đây. Kim Sảo Nhi nghe thấy Kim Thân Hiên nói, chân tay mềm nhũn, sắc mặt Ngụy Tác khó coi hơn mấy lần. Rõ ràng nàng ta không có cách gì, chỉ còn cách tự nghĩ cách. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 199, thực huyết pháp đao. Đại Lạc Kim Thuật uy năng kinh nhân, như có mấy tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng trở lên liên tục phát ra thuật pháp, bên ngoài còn có một tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng chờ đợi. Muốn thoát khỏi kim khí và kim chuyên là bất khả thi. Nay mà kim môn cử thạch trận của Kim Sảo Nhi trừ uy năng không tệ còn có thể ngăn cách tu sĩ ở ngoài dùng thần thức tra xét. Hai pháp trận này kiềm chế nhau, kim thân hiên nhất thời không cách nào phát động thuật pháp và pháp bảo công kích. Mắt lóe lên, ngụy tác lại liên tục kích phát hai linh quang quang cháo, rồi lấy ra một pháp khí trông như hồng sắc linh mao. Gã sơ pháp khí này lên, hóa thành một đạo hồng quang, ầm một tiếng bắn ra hơn trăm ngọn lửa, uy thế kinh nhân vút lên. Bị mưa lửa thiêu đốt, ban đầu kim khí và những viên gạch vàng bị thiêu đốt tan chảy như dầu nóng, nhưng được mấy trượng thì uy năng của mưa lửa dần hao tận, hỏa quang càng lúc càng nhỏ, tan biến trong màn kim khí dày đặc. Xem ra pháp khí phạm vi rộng luyện chế từ lông đuôi phượng vĩ nha này uy năng kinh nhân, cũng không uy hiếp đáng kể đến đại lạc kim trận. Gã lại thi triển tam muội thần hỏa thuật, hóa thành bạch sắc tiên thiên chân hỏa, ngưng thành hình mũi rồi khoan lên phía trên. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngụy tác kích phát hỏa nguyên của tiên thiên chân hỏa rõ ràng lợi hại hơn mưa lửa, kim khí và kim chuyên giáng xuống hỏa quang nhanh chóng bị thiêu chảy, nhưng văng khỏi chừng hai trượng thì hỏa truy bị kim khí ép đến độ không cách nào tiến lên, dừng sững trên không. Đại sảnh kim thân hiên ngầm bày trận cao tới ba trượng, với tu vi của gã không cách nào khiến tiên thiên chân hỏa thiêu đốt được pháp trận. Uy lực của đại lạc kim trận tựa hồ lục xương thần hỏa xoa không đột phá nổi. Ngụy tác nhăn nhó dừng kích phát tiên thiên chân hỏa, kim thân hiên lạnh lùng nói: còn một vị nữa chắc là người đến sáng nay hả? Xem ra kim bà đã cho ngươi biết bí mật, chỉ cần các ngươi cho ta biết thì ta sẽ tha cho các ngươi. Bí mật của kim bà? Ngụy tác cười nhăn nhó, quả thật bị Kim Sảo Nhi liên lụy. Gã có biết gì, nếu biết tất Kim Sảo Nhi đã biết, gã không tin Kim Sảo Nhi nói ra thì Kim Thân Hiên sẽ tha cho. Nhìn Kim Sảo Nhi xám ngoét mặt mày, gã không nói gì, quyết định nói hay không là do mình. Đoạn lấy từ nạp bảo nang ra một quả cầu chứa thiên lan hắc toàn trùng như hồng bảo thạch, nhắm chuẩn một viên gạch vàng đang rơi rồi ném tới. Hiện tại gã không nghĩ ra cách gì, đành trông vào hắc toàn trùng có thể ăn mòn tinh kim, chuyên phá kim thiết chi khí có tác dụng không. Quả cầu đỏ vốn để hại người này, một hai hôm là gã lại lấy ra kiểm tra độ dày. Cách một tiếng, quả cầu hồng bảo thạch bị kim chuyên đập trúng, nét ra mấy khe, hơn trăm con hắc toàn trùng nhao nhao chui ra từ đó, chỉ sau tích tắc đã thi nhau bay ra. Thứ khiến ngụy tác sáng mắt là kim khí tựa hồ không cách nào ngăn được hắc toàn trùng bay loạn xạ, màn khí vàng tiêu hao không ít. Không hề do dự, ngụy tác lại lấy ra hai quả cầu đỏ, phát tiên thiên chân hỏa thiêu cho quả cầu mỏng đi một chút rồi ném mạnh ra xa hơn. Hắc toàn trùng xuất hiện, kim khí nhạt hẳn. À! Kim thân hiên ở ngoài trận tựa hồ phát hiện được gì thường, kích phát uy năng của đại lạc kim trận, kim khí rơi xuống càng dày, hắc toàn trùng bị ép như đang bơi trong mỡ lợn, không còn linh hoạt nữa. Ngụy tác sầm mặt, liên tục phát ra 5 quả cầu chứa hắc toàn trùng. 5 quả cầu này ít nhất cũng có 4-500 con hắc toàn trùng, kim khí giảm đi rõ rệt. Loại trùng này của ngươi còn không, mau lấy ra một ít nữa là phá được pháp trận này. Hắc toàn trùng trong hai quả cầu đã rơi xuống, xem ra hắc toàn trùng tuy có thể ăn mòn kim thiết chi khí nhưng phải tiêu hao sinh mệnh lực. Thấy tình cảnh này khiến Kim Sảo Nhi vừa dấy lên hy vọng lại kêu lên với Ngụy Tác. Ngụy Tác ngó lơ nàng ta, ngẩng lên nheo mắt quan sát. Đến khi số hắc toàn trùng trong 5 quả cầu đều rơi xuống mất mạng, liên tục phát 3 pháp khí lông đuôi phượng vĩ hỏa nha, mưa lửa dày đặc nối liền với trời cao đốt tan số kim chuyên rơi xuống, ngay cả hắc toàn trùng không sợ hỏa nguyên bay loạn xạ trong trận, nhất thời kim khí trên đầu ngụy tác càng mỏng. Xoạt! Ngụy tác cách Kim Sảo Nhi một chút, kích phát lục dương thần hỏa xoa nắm sắn trong tay, hỏa nguyên pháp bảo này hóa thành kim quang, xuyên qua kim vụ chát một tiếng cắm vào trần sảnh. Trần nhà bằng kim loại, bên ngoài chát mạt đá bị lục xương thần hỏa xoa đâm thủng một lỗ. Kim thân hiên gầm lên vừa giận vừa kinh hãi, kim khí trong đại sảnh tan đi quá nửa. Pháp trận tuy chưa hoàn toàn tổn hủy, nhưng căn bản không cách nào ngăn được ngụy tắc. Gã kích phát pháp khí luyện chế từ lông đuôi phượng vĩ hỏa nha, mưa lửa bay ra, trần sảnh bị thiêu thủng một lỗ đen ngòm. Pháp trận lóe kim quang rồi mất công hiệu. Đứng ngoài kim môn cử thạch trận của Kim Sảo Nhi không cách nào nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng Kim Sảo Nhi chỉ tay, mấy cây cột đá tách ra, liền nhìn được kim thân hiên liên tục biến sắc, lá cờ vàng trước mặt giấy lên một đóa bảo liên quang hoa, tay cầm kim sắc đoạn xích, chắc là ảo quang linh giai pháp khí hàng long xích mà Kim Hành nói. Giờ thấy pháp trận bị hủy, có lẽ để an toàn, lão lại thi triển pháp thuấn thanh khí liễu nhiễu trước mặt. Lá cờ của lão cẩu là lưu ly hạnh hoàng kỳ, linh cấp hạ phẩm pháp bảo. Chút nữa ngươi phá pháp bảo đó, ta sẽ giết lão cẩu. Pháp trận bị phá, Kim Sảo Nhi trở lại ngữ khí sai khiến. Chỉ cần ta phá được pháp khí, ngươi giết được lão. Lúc này ngụy tác không tin cũng vô dụng, Kim Sảo Nhi không thể cùng Hàn Vi Vi, gã không hề khách khí lạnh giọng. Nếu ta không lầm, pháp thuẫn của lão là linh giai pháp thuẫn. Hiện tại ta còn gạt ngươi chắc. Kim Sảo Nhi tức giận, được hay không, ngươi thử là biết. Số nữ này nói năng khó nghe quá, phải cho một trận. Lục bào lão đầu cũng giận dữ kêu ầm trong tai ngụy tác. Ngụy tác cười lạnh, không nói thêm gì, gật đầu đồng ý. Lúc đó kim thân hiên lên tiếng, vị huyên đài, với thủ đoạn của các hạ, không biết có thể hóa địch thành bạn. Kim bà cho huyên đài lợi ích gì, chỉ cần huyên đài bắt Kim Sảo Nhi thì tại hạ sẽ trả gấp bội. Vậy hả? Trích thính ngụy tác đạo. Kim bà đáp ứng cho ta 20 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ cần ngươi cho ta 40 vạn thì ta sẽ cân nhắc. Ngươi! Kim Sảo Nhi biến hẳn sắc mặt, nhảy lùi một bước như muốn động thủ với gã. Trừng mắt với ta làm gì còn không xuất thủ. Thấy Kim Sảo Nhi như vậy, ngụy tác lại tỏ vẻ coi thường, không ăn ý gì cả, thật sự không thể so với Hàn Vi Vi. Hừ lạnh một câu, ngụy tác trực tiếp vung tay phát ra lục dương thần hỏa xoa đâm kim thân hiên. 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Kim thân hiên sáng mắt lên, ra vẻ sẵn sàng thương lượng. Đoạn lão ré lên, kim sắc hỏa quang chói lòa cử thạch trận tràn ra. Cử thạch trận che kín đại bộ phận quang mang, không thì chỉ với lục dương thần hỏa xoa phát 6 giải quang hoa như mặt trời đã khiến hai mắt lão không thể nhìn thấy gì. Cảm giác được uy năng kinh nhân của kim sắc hỏa quang, kim thân hiên biến sắc, không kịp lên tiếng chửi rủa, vội vận chân nguyên thôi động lưu ly hạnh hoàng kỳ đến cực điểm. Một đoán sen lưu ly màu vàng xuất hiện, ngăn đón lục dương thần hỏa xoa. Chỉ trong tích tắc, đóa lưu ly hoàng sắc bảo liên bị lục dương thần hỏa xoa phá được, giáng mạnh vào lưu ly hạnh hoàng kỳ làm nứt toát hai vết. Lưu ly hạnh hoàng kỳ tan biến linh khí, một món linh giai hạ phẩm pháp bảo bị ngụy tác phá mất. Lục dương thần hỏa xoa, ngươi là Tần lão ma. Kim thân hiên nhìn rõ lục dương thần hỏa xoa thì tỏ ra không tin nổi, hô lên kinh hãi. Một đạo hắc quang từ tay Kim Sảo Nhi xẹt ra đến trước mặt lão trong tích tắc. Đạo hắc quang chính là con dao nàng ta giết Trương Ngũ Nha. Thực huyết pháp đao. Sao ngươi lại có pháp bảo nơ a y hơn? Nhìn thấy hắc sắc tiểu đao, mắt kim thân hiên còn kinh hãi hơn lúc nhìn thấy lục dương thần hỏa xoa. À, chân mày ngụy tác giật giật, uy năng của hắc sắc tiểu đao tựa hồ không ra thế nào cả, nhưng bắn đến trước mặt kim thân hiên thì bắn ra một giọt máu đỏ sẫm, giáng vào pháp thuẫn trước mặt lão thì tấm linh giai phong hệ pháp thuẫn này cơ hồ biến thành tờ giấy, bị xuyên thủng ngay. Giọt máu giáng vào ngực kim thân hiên.